Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, quý ức. Chúng ta nói một chút. 7, video không dài, rất nhanh liền phát ra xong rồi. Nhưng quý ức lại nhìn chằm chằm dừng lại video. Nhìn một hồi lâu nha, mới tỉnh hồn, nhìn xem đường họa họa phía dưới gửi tới tin tức. Tiểu ức, mặc dù ta không biết các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là, ta cảm thấy, ngươi tỉnh táo lại sau, vẫn là cùng hạ học trưởng liên lạc một chút, thật tốt trò chuyện một chút đi. Dù sao để cho hắn như vậy con ruồi không đầu tìm ngươi chờ ngươi cũng không là một chuyện. Hơn nữa, tiểu ức, ngươi thông minh hơn ta. Ta nhớ, nghĩ, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Có một số việc, một vị trốn tránh là không giải quyết được. Huống chi, rất nhiều lúc, ngươi có thể trốn tránh nhất thời, lại trốn không tránh được một đời. Cùng với như vậy lôi kéo, còn không bằng sớm một chút xử lý. Đến lúc đó, tiểu ức, ngươi sẽ phát hiện, nói như vậy, ngươi sẽ so với hiện đang thoải mái. Quý ức dùng sức nhấp một cái môi, rời khỏi cùng đường họa họa nói chuyện phiếm khung chat. Sau đó chuẩn bị rời khỏi WeChat thời điểm, nàng lại quét Dư Quang Ca gửi tới tin tức. Nàng lúc ấy nhìn thấy tên của hắn, liền rối loạn tâm trạng, còn không nhìn hắn cho nàng phát chút ít nội dung gì. Quý ức do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn điểm vào trong. Mãn Mãn, người gần đây hai ngày nay rất bận rộn không? Làm sao một mực cũng không có liên lạc ta? Mãn Mãn, người vai diễn không phải là chụp xong chưa? Định tốt lúc nào trở về Bắc Kinh sao? Mãn Mãn, ta qua mấy ngày vừa vặn có chuyện, muốn đi một chuyến Bắc Kinh. Người đã định trở về Bắc Kinh thời gian, nhớ đến nói cho ta biết. Ta xem được Trình An xếp hàng, đến lúc đó đi tìm ngươi. Mãn Mãn, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Làm sao một mực đều không có trở về tin tức ta? Mãn Mãn, ta rất lo lắng ngươi. Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, có thể tìm ta. Ta trước đã nói với ngươi, ngươi chưa bao giờ là một người. Ngươi còn có ta, ngươi chưa bao giờ là một người. Ngươi còn có ta. Đây là nàng ban đầu ở Hoa Thiên Cốt trong đoàn kịch. Từ Cố Vô Thân thời điểm, không tiếc thương tổn tới mình đi đối phó Thiên Ca thời điểm. Hắn nói cho lời của nàng. Khi đó, nàng nhìn thấy những lời này, đáy lòng là Mãn Mãn cảm động cùng nhiệt độ ấm áp. Nhưng bây giờ, nàng khi nhìn đến những lời này, nhưng là thấu xương day dứt đau đớn cùng áy náy. Quý ức cũng nhìn không được nữa, Hạ Dư Quang, phía sau kết quả cho nàng phát cái gì đó. Nàng đưa tay máy ném qua một bên một cái, xé chăn, liền che lại đầu của chính mình. Đúng vậy, họa họa nói không sai. Nàng một mực mà né tránh, là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nên đối mặt cuối cùng là phải đối mặt, giống như là nên kết thúc rốt cuộc vẫn là phải kết thúc. Dư Quang Ca đối với nàng tốt. Nàng sợ là cả đời này đã định trước đều muốn thiếu nợ hắn, không trả nổi. Dù sao, tại nàng là hắn trên danh nghĩa thê tử thời điểm, nàng và đệ đệ của hắn xảy ra quan hệ, coi như là hôn nhân của bọn hắn là giả, nhưng nàng hay là chờ đồng ý với phản bội hắn. Cái này không thể sửa đổi sự thật, để cho nàng nơi nào còn có mặt mũi đang tiếp tục hưởng thụ hắn đối với nàng thật là tốt. Nếu sự tình không chịu nàng khống chế phát sinh đến trình độ này, nàng kia cũng chỉ có thể đối mặt tàn nhẫn như vậy cục diện. Nhưng hắn rốt cuộc là thật tâm đối với nàng người tốt à? Bất kể là còn trẻ, hay là chớ sau gặp lại quãng thời gian này, mặc dù nàng đã quyết định tốt phải làm sao rồi, cũng biết chính mình chỉ có thể làm như vậy rồi, nhưng nàng vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Suy nghĩ, Quý ức liền quyền con người lên, vùi ở đen như mực trong chăn, nghẹn ngào khóc ồ lên. Tối hôm qua làm sao ngủ, quý ức một chút ký ức cũng không có. Nàng lại tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Vừa nghĩ tới hôm qua trước buổi tối, nàng xuống quyết định kia, tâm liền bỗng dưng một trận rút ra đau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.